Thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 23 thích mẹ của hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố chị ý cũng không hy vọng vào một hai lần dạy dỗ thì đứa bé có thể nhớ kỹ, chỉ là trước tiên cứ nói qua thế này, sau đó sẽ từ từ dẫn dắt là được. Cờ hiện đại cô đã gặp ở nhiều gia đình có song sinh, hầu hết họ đều nói với đứa bé lớn hơn một chút rằng phải nhường nhịn em trai, em gái, cái gì mà em trai, em gái vẫn còn nhỏ. Hai đứa bé đều là con nít, dựa vào đâu lại bắt một đứa phải nhường nhịn, hoàn toàn không suy nghĩ xem đứa bé có tình nguyện hay không, đã bắt buộc bảo nó phải như thế, làm như thế là hoàn toàn không công bằng với đứa nhỏ. Không phải nói rằng đứa bé không được phép không nhường nhịn em trai, em gái, mà chính là muốn nhìn thấy đứa nhỏ có tình nguyện nhường nhịn hay không, không phải người lớn họ cứ ép buộc, gây áp lực cho đứa nhỏ. Cố chị ý xoa đầu hai anh em, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Tuy nhị bảo không được mẹ thưởng cho, nhưng hôm nay mẹ sẽ làm bánh kem cho các con, được không? Còn đại bảo suy nghĩ kỹ xem muốn mẹ thưởng cho cái gì, rồi nói với mẹ. Hai bảo bối vừa nghe thấy có đồ ăn, trong nháy mắt lập tức quên hết mấy thứ không vui vẻ trước đó, trong lòng chúng chỉ nghĩ đến ăn. Mà đặc biệt mẹ còn nói đến bánh kem, hai bảo bối lập tức nghĩ chắc chắn sẽ rất ngon. Đại bảo thấy mẹ dịu dàng với chúng như thế, lại còn xoa đầu mình, cậu bé hơi xấu hổ nói. Được ạ, ăn bánh kem. Cố chị ý thấy hai đứa bé đáng yêu, không nhịn được cuối cùng lại hôn lên gương mặt trắng nõn của chúng, hôn xong cũng không nhìn đến biểu cảm của hai đứa, trong lòng cô vui vẻ mà ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp để chuẩn bị làm bánh kem. Hai anh em được mẹ hôn xong, chờ đến khi mẹ đã rời khỏi một lúc lâu mới ngơ ngác mà phản ứng lại. Vừa rồi mẹ đã hôn chúng sao? Đúng không? Thế mà mẹ còn hôn mình. Tâm trạng của hai anh em lúc này đại khái chính là... mẹ hôn mình rồi. Đại bảo nghĩ đến mẹ rất thơm đã hôn mình thì khuôn mặt nhỏ bé của cậu lập tức đỏ lên, cậu cảm thấy rất xấu hổ. Mà nhị bảo lúc này chỉ cười ngây ngô, mẹ hôn mình, nhị bảo rất yêu thích mẹ của hiện tại, cố chị ý lại không hề hay biết trong lòng hai đứa bé bay bổng thế nào. Cô lấy một ít bột mì từ trong không gian, lấy mấy quả trứng gà trong nhà bếp. Cô nghĩ đến trong nhà lúc này không có lò nướng, chỉ có thể làm bánh kem phiên bản đơn giản thôi, đợi sau này có thời gian sẽ nhờ đại ca đến giúp mình xây một cái lò chuyên nướng đồ ăn. Cố chị ý đánh 6 cái trứng gà vào tô tách riêng lòng trắng và lòng đỏ ra, lại cho sữa bò và đường trắng vào trong phần lòng đỏ, sau đó khuấy đều cho đến khi không còn hạt lợn cợn, lại thêm bột mì và một ít tinh bột bắp vào tiếp tục khuấy lên. Bên phía lòng trắng trứng, cho vào ít nước cốt chanh và đường trắng, lại lấy ra một cái máy đánh trứng chạy bằng điện của siêu thị bên trong không gian, đánh lòng trắng trứng cho đến khi hỗn hợp bông lên. Sau cùng phân phần lòng trắng trứng đã đánh kia làm hai phần, một phần cho vào hỗn hợp bột trứng đã khuấy trước đó. Cách chương.